quý thính giả. Chúng ta đang ở trong phần cuối của chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, tức là điểm qua nền nhạc tình trong nước trong giai đoạn từ sau tháng 4 1975 cho tới nay. Và từ tuần này, chúng tôi xin dành những bài cuối cùng cho một số nhạc sĩ trẻ điển hình trong nước khởi sự sáng tác sau năm 1975. Trước hết là hai anh em Bảo Trân, Bảo Phúc. Trên lá cỏ, trên bông tầm xuân trước hiên nhà, vì em đã biết anh chiều qua, người em vẫn thấy khi nằm mơ, người vừa hiền khô dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất vùng, đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân và mùa xuân. Hoa rất thơm, này là giọt sương chiếu nặng hạt ngọc trên lá cỏ, trên bông tầm xuân trước hiên nhà. Vì em đã biết anh chiều qua, người em vẫn thấy khi nằm mơ, người vừa hiền khô dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất vùng, đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân. Khán giả vừa thưởng thức ca khúc Hoa cỏ mùa xuân, một sáng tác của Bảo Trân, có tiếng hát Ái Vân. Tuy thuộc thành phần nhạc sĩ bắt đầu sáng tác sau năm 1975, nhưng thực ra Bảo Trân không còn trẻ. Theo các bài viết trên báo chí trong nước, thì vào năm 1975, Bảo Trân đã 42 tuổi. Như vậy, xét về tuổi tác, ông thuộc thế nhạc sĩ thứ ba, cùng thời với những Tuấn Khanh, Y Vân, Nguyễn Văn Đồng, vân vân. Theo báo Văn Hóa, Bảo Trân và em trai là Bảo Phúc sinh ra trong một gia đình dòng dõi hoàng tộc Huế. Ông nội là em thứ ba của vua Thành Thái. Cha là nhạc sĩ Vĩnh Phan, vốn nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc dân tộc, sử dụng thành thạo nhiều loại nhạc cụ cổ truyền. Mẹ là nghệ sĩ Bích Liễu, một giọng ca chầu văn nổi tiếng trong dòng nhạc cung đình Huế. Chúng tôi không được biết nhiều về sinh hoạt âm nhạc của Bảo Trân trước năm 1975. Chỉ biết ông có mở lớp dạy nhạc, và trong số học viên có cả chàng trẻ tuổi Trúc Hồ, sau này trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng tại hải ngoại. Vào giữa thập niên 1980, khi âm nhạc bắt đầu được cởi trói, thì anh em Bảo Trân, Bảo Phúc là những người đầu tiên phụ trách phần hòa âm cho các băng, đĩa nhạc thực hiện tại Sài Gòn. Bước sang thập niên 1990, Bảo Trân mới bắt đầu sáng tác ca khúc. Vì thế mà các sáng tác của ông đã được người nghe nhạc trong nước liệt vào thể loại nhạc trẻ. Chiều nay bỗng mưa về, gọi xanh lắm phố hè. Chiều nay có tôi ngồi, rồi nghe mưa hát say mê. Xa xôi đã xa xôi rồi, kỷ niệm còn cháy trên môi. Em qua nơi đây vẫn nói vẫn cười, cớ sao tan vỡ tình tôi. Một mai nếu em Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Rồi Giấu Yêu Về, một sáng tác của Bảo Trấn có tiếng hát Nguyên Khang. Nhận xét về nhạc của Bảo Trấn, ngay trong nước cũng không có sự thống nhất. Trong khi một số người gọi các ca khúc của ông là bình dân, thì cũng có người đánh giá cao. Chỉ biết một điều chắc chắn, vào những năm cuối thập niên 1990, Bảo Trấn là một trong những tác giả có nhiều ca khúc được ưa chuộng nhất. Điển hình là các bản Tình Thôi Xót Xa, Một Ngày Mùa Đông, Nỗi Nhớ Dịu Êm, Hoa Cỏ Mùa Xuân, Giấc Mơ Tuyệt Vời, Bên Em Là Biển Rộng, vân vân. Nhưng chỉ mấy năm sau, đang từ trên đỉnh cao, Bảo Trấn bỗng rơi xuống vực thẳm qua vụ án đạo nhạc đầu tiên tại Việt Nam được đem ra ánh sáng. Số là ca khúc Tình Thôi Xót Xa, một trong những bản nổi tiếng và được yêu chuộng nhất của Bảo Trấn, và cũng là bản đã tạo tên tuổi cho nam ca sĩ Lam Trường, đã bị tố giác là bắt chước, là chôm chĩa từ hai ca khúc ngoại quốc có tựa đề Frontier của Keiko Matsui, Nhật Bản, và I've Never Been To Me của Jacqueline, Hoa Kỳ. Sau đó, Bảo Trấn đã viết thư gửi Hội Nhạc Sĩ Việt Nam để xin lỗi. Trong đó ông viết: "Tôi thực sự lấy làm tiếc và xin lỗi bạn nghe nhạc vì sự cố không mong muốn này. Xin cảm ơn đóng góp chân tình của báo chí, đài và bạn nghe nhạc. Xin không được sử dụng Tình Thôi Xót Xa cho đến khi có kết luận thích hợp." Kết luận thích hợp ấy, theo báo chí trong nước, là Bảo Trấn đã phải nhìn nhận bản Tình Thôi Xót Xa của ông giống bản Frontier 50%. Còn nếu so với bản I've Never Been To Me thì giống tới 99%. Bảo Trấn giải thích sở dĩ có sự giống nhau này là vì âm nhạc nước ngoài quá nhiều nên ông bị ảnh hưởng và vô tình viết ra mà không để ý. Nhạc sĩ Bảo Trấn đã bị Hội Nhạc Sĩ Việt Nam áp dụng biện pháp cảnh cáo, nguyên văn. Cảnh cáo nhạc sĩ Bảo Trấn vì thiếu tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp, góp phần gây hậu quả xấu trong công chúng yêu nhạc. Như đã trình bày trước khi bước vào thời kỳ thứ ba, trong cương vị một người làm công việc giới thiệu tình ca tới mọi thành phần thính giả, trong cũng như ngoài nước, khi nói tới thời kỳ này, chúng tôi chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ giới thiệu và để việc đánh giá, phê bình cho người thưởng thức. Vì thế, kể cả trong vụ án đạo nhạc của Bảo Trấn, trước những thông tin một chiều trên các báo trong nước, chúng tôi xin miễn có lời bàn. Và sau đây, xin được giới thiệu thêm một ca khúc ăn khách khác của Bảo Trấn, bản Bên Em Là Biển Rộng, qua tiếng hát của Thu Phương. Tình ơi sao đi mãi nên sông dài mênh mông, vòng tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng. Vì em mất anh, mất anh, mùa xuân đã qua rất nhanh, còn chẳng nỗi đau tuổi xanh. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa rông, tình em như con sóng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã sang, tình đã ra đi vội. Đã sang, tình đã ra đi. Tới đây, chúng tôi xin nói về Bảo Phúc. Anh ra chào đời tại cố đô Huế năm 1958, tức là kém Bảo Trấn tới 34-35 tuổi. Tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn dưới chế độ mới, anh phục vụ tại Viện Nghiên cứu Âm nhạc và Múa. Theo báo chí trong nước, thời còn chế độ bao cấp, tức là khi lương chính thức của công nhân viên nhà nước không đủ sống, Bảo Phúc đã phải bôn ba làm thêm đủ thứ nghề. Sáng sớm đi bán báo, buổi chiều bán chè ở chợ nhỏ gần nhà. Khi có dịp thì đi đánh đàn trong các đám cưới. Sau đó anh được mời về đoàn ca múa Bông Sen, rồi đoàn ca nhạc nhẹ tháng 8. Năm 1986, sau khi âm nhạc bắt đầu được cởi trói, Bảo Phúc cùng anh trai là Bảo Chấn bước vào lĩnh vực thu âm, hòa âm và đã tạo được tên tuổi. Bảo Chấn biết sử dụng 25 loại nhạc cụ khác nhau. Ngoài ra, anh còn là một họa sĩ. Năm 1990, Bảo Phúc bắt đầu bước vào lĩnh vực nhạc phim với bộ phim Ngôi Sao Cô Đơn của Cảnh Đôn. Và từ đó, đã tạo được dấu ấn trong bộ môn này. Nhưng bên cạnh đó, Bảo Phúc còn được biết tới với tư cách một nhạc sĩ sáng tác tình ca. Dâng ngang đời nhà cửa lan hương, đưa hồn đi trong cõi vô thường. Một dải tình níu kéo yêu đương, một người tình tựa như khói sương. Để riêng ai thênh thang đợi chờ, để riêng ai trông bởi cơn mơ nào đâu hững hờ. Ai nỡ mang đi tình ai đắm say, thính giả vừa thưởng thức bản Mê Khúc, một sáng tác của Bảo Phúc qua tiếng hát Ý Lan. Tuy không thành công về mặt thương mại như Bảo Chấn, nhưng những tình khúc của Bảo Phúc như Mê Khúc, Nắng Hồng Soi Mắt Em, Dòng Sông Lặng Trôi, Dòng Sông Không Trở Lại, Gót Hồng, vân vân đã được giới phê bình trong nước dành cho một vị trí trang trọng hơn. Cách đây hơn 3 tháng, ngày 24 tháng 5 năm 2009, đang ngồi uống nước cùng bạn bè ở gần nhà, Bảo Phúc bị đột quỵ và đã qua đời sau 7 ngày nằm hôn mê trong bệnh viện Chợ Giấy, hưởng dương 51 tuổi. Sau đây, để kết thúc chương trình tuần này, mời quý thính giả thưởng thức một tình khúc khác của Bảo Phúc, bản Ngày Xưa Tiếng Vĩ Cầm, qua tiếng hát Nguyễn Thanh Vân. Trong tôi vẫn mênh mang tình đàn xưa. và cho tôi những